Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Đêm tối vĩnh rủ xuống, tinh huy ảm đạm. Hoa, quỷ a. Phúc Mãn nhìn thấy nhiều như vậy hơi mờ huyễn ảnh hướng hắn đi tới, dọa đến hét to một tiếng. Già Miller cùng Thánh Quang học đồ tất cả đều đã ngây ra như phỗng. Dạng này đều có thể đạt được Thánh Quang anh linh phản hồi, có thể hay không quá tùy ý một điểm, mà lại còn đem chư vị Thánh Quang anh linh xem như quỷ. Ngươi gặp qua như thế ánh vàng rực rỡ tràn ngập chính khí quỷ a. Hài tử, không cần phải sợ, chúng ta tiếp vào Thánh Quang ý chỉ đến đây dẫn dắt ngươi. Người cầm đầu ngữ khí hòa ái, anh linh thanh âm tại toàn bộ nhà thờ bên trong không ngừng tiếng vọng. Già Miller có chút cúi đầu, vừa rồi mở miệng nói chuyện anh linh thật sự là sáng tạo Thánh Quang đại giáo đường đời thứ nhất. Mục sư, cũng là loài người trong lịch sử cái thứ nhất cùng Thánh Quang có giao lưu thần thánh mục sư. Miller, là ngươi mang đứa bé này tới sao? Đời trước đại chủ giáo nhìn thấy Miller thân ảnh không khỏi mở miệng hỏi. Trong mắt tràn đầy vui mừng, mình lúc ấy đem đại chủ giáo vị trí truyền cho Miller thật không có sai. Hắn vậy mà thành công đem Thánh Quang chi tử dẫn tới nhà thờ. Miller có chút sợ hãi, liền lên thay mặt đại chủ giáo đều mở miệng. Nhìn Lai Phúc đầy Thánh Quang thiên phú là thật ghê gớm. Miller có chút khom người, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Đứa bé này là Võ Tăng Thiền Viện thiền tử, đời tiếp theo Võ Tăng Thiền Viện viện trưởng, là theo chân Thiền Viện Thái Thượng trưởng lão đến đại giáo đường làm khách. Nghe được là Võ Tăng Thiền Viện thiền tử, các vị anh linh trên mặt vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Bọn hắn đều là các đời Thánh Quang đại giáo đường người chấp trưởng, tự nhiên không nguyện ý cái này chờ chúc phúc rơi xuống một ngoại nhân trên tay. Huống chi là Võ Tăng Thiền Viện thiền tử. Ai, nhân duyên đều có định số. Đã tiểu gia hỏa này đối Thánh Quang khao khát như thế chân thành, mà lại có Thánh Quang bản nguyên tự mình dẫn dắt chúng ta chúc phúc. Mặc dù có lại nhiều tiếc nuối chúng ta vẫn là phải làm theo. Phúc Mãn vẫn là cực kỳ sợ hãi. Một đám như U Linh lão đại gia đột nhiên đem hắn bao bọc vây quanh. Cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy là chuyện tốt. Quay đầu tội nghiệp đất trưng cầu Thẩm Phi ý kiến. Thẩm Phi tự nhiên là không nhìn chi. Ngay cả nhà thờ các đời anh linh đều triệu hoán đi ra. Nhìn Lai Phúc đầy Thánh Quang thiên phú là cực cao. Những này Thánh Quang học đồ đều là thu hoạch được Thánh Quang thừa nhận tín ngưỡng người. Bọn hắn lúc ấy trên đầu chỉ có một sợi Thánh Quang nhập thể, từ đây đạt được thỉnh cầu Thánh Quang năng lực. Phúc Mãn chỉ là tùy tiện một quỳ, nói câu làm cho người bật cười, kết quả lại đưa tới như thế lớn tư thế. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Miller là gặp qua sự kiện lớn người. Hắn lúc ấy thu hoạch được Thánh Quang năng lực thời điểm là có hai vị anh linh chỉ dẫn, bởi vậy bị Thánh Quang đại giáo đường coi là thiên phú dị bẩm người, tương lai khâm định người nối nghiệp. Phúc Mãn như vậy tùy tiện một quỳ, tùy tiện hai câu nói, liền đưa tới toàn thể anh linh chỉ dẫn. Nói thật, Thánh Quang bức cách tất cả đều hết rồi. Nhìn qua thật giống như Thánh Quang không kịp chờ đợi muốn nghênh đón Phúc Mãn. Tất cả anh linh đem Phúc Mãn vây quanh, mỗi người nâng lên một ngón tay hướng Phúc Mãn, do nó bên trong tư lịch già nhất, cũng chính là sớm nhất thu hoạch được Thánh Quang công nhận nhân loại mục sư mở ra thánh ngôn. Đêm tối vĩnh rủ xuống, tinh huy ảm đạm, đứa con của số phận, Thánh Quang bất hủ, ngươi, Samson, Thánh Quang chi tử, Thánh Quang người dẫn lĩnh, Thánh Quang người phát ngôn, Thẩm Phi đều nhìn mộng bức. Cho thân phận liền cho thân phận, nói nhiều như vậy phê lời nói làm gì? Thế mà đem Phúc Mãn chân chính tính danh nói ra. Thẩm Phi hiện tại một mồi lửa đốt đi đại giáo đường tâm tư đều có. Son chết còn không có điều tra rõ nguyên do. Cái này anh Linh thế mà liền đem Phúc Mãn tên đầy đủ nói ra. Thật là MMP nha. Miller mới đầu nghe được cái tên này còn nghi ngờ một chút. Thiên tử danh tự không phải gọi Phúc Mãn sao? Làm sao tại anh Linh trong miệng biến thành Samson? Cái tên này nửa trước đoạn tựa hồ cũng không có gì đáng giá chú ý. Khi Son cái này họ ra thời điểm, Miller sửng sốt một chút. Son cái tên này tại Thánh Thành là có đặc thù hàm nghĩa. Kết hợp Phúc Mãn niên kỷ, Miller đột nhiên có một cái to gan suy đoán, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Phi, lại cảm nhận được đến từ Thẩm Phi trên người bén nhọn sát ý. Miller trong lòng lập tức có đáp án. Phúc Mãn liền là quân tình thất xử đời trước trưởng quan Son dòng dõi. Miller mím môi một cái, hắn càng hy vọng mình không biết tin tức này. Thẩm Phi đã lựa chọn ngay từ đầu đối tất cả mọi người giấu giếm điểm ấy. Tất nhiên có lo nghĩ của hắn, không hiểu thấu biết người khác bí mật, vẫn là từ đời thứ nhất đại chủ giáo trong miệng. Đây coi là không tính mình bị tổ sư ra hố. Bởi vì Son dòng dõi thân phận, Miller thậm chí đều không để ý đến Phúc Mãn bị Thánh Quang Khâm ban thưởng là Thánh Quang Chi Tử. Thân phận, Thẩm Phi lại một mực nhớ kỹ 16 chữ. Đêm tối vĩnh rủ xuống, tinh huy ảm đạm, đứa con của số phận, Thánh Quang bất hủ. Cái này tựa hồ là một câu tiên đoán, nói là toàn bộ đại lục sắp phát sinh tai họa, lâm vào vĩnh dạ sao? Mà Phúc Mãn liền là cái kia thiên mệnh chi tử, dẫn đầu tất cả nhân loại đi hướng quang minh. Tất cả anh linh ngưng tụ thành thánh ánh sáng, thông qua chỉ hướng cánh tay vẩy trên người Phúc Mãn. Ngay sau đó Phúc Mãn trên da xuất hiện tản ra kim sắc quang mang đường vân. Dù là lão luyện thành thục Miller giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đây là Thánh Quang Lạc Ấn, là nhà thờ tất cả anh linh chúc phúc cùng phù hộ. Phúc Mãn đầy người vẽ đầy Thánh Quang Lạc Ấn, cả người hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trung. Nhìn qua uy phong đường đường, giờ phút này liền là nhà thờ bên trong tuyệt đối nhân vật chính. Ngay cả Thẩm Phi quang mang cũng tất cả đều chiếm quá khứ. Bất quá Thẩm Phi lại không có chút nào ghen tị. Phúc Mãn càng cường đại hắn càng cao hứng. Thánh quang dần dần tiêu tán, Phúc Mãn trên người Thánh Quang Lạc Ấn cũng chậm rãi phóng thích, tiêu tán tại trên da, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Phúc Mãn sau khi hạ xuống thất kinh kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem ném không ném cái gì linh kiện loại hình. Anh linh yên tiêu mây tạnh, Thánh Quang học đồ oanh một chút liền vỡ tổ. Mồm năm miệng mười nghị luận, võ tăng thiền viện tới thiền tử, tùy tiện cầu một chút, vậy mà thành Thánh Quang chi tử. Cái này, còn có thiên lý hay không? Thẩm Phi bước nhanh đi đến Miller trước mặt, thấp giọng nói. Phúc Mãn thân phận nhất định phải giữ bí mật, nếu là để lộ nửa điểm phong thanh, Thánh Thành vĩnh viễn không Thánh Quang đại giáo đường. Thẩm Phi lần này là thật tức giận, nhiều như vậy Thánh Quang học đồ, lao nhào vạn nhất có chỗ để lộ, Phúc Mãn an nguy khó giữ được. Anh nhờ còn không có điều tra ra mười mấy năm trước Son ngộ hại hắc thủ. Hiện tại ngay cả Phúc Mãn đều bại lộ. Tuy nói Phúc Mãn thường xuyên cùng với Thẩm Phi, nhưng là mình mỗi ngày còn có 6 giờ hạ tuyến thời gian. Không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Phúc Mãn. Chỉ cần có một cái sơ suất hậu quả khó mà lường được. Miller không nghĩ tới Thẩm Phi cư nhiên như thế chi cương. Trực tiếp uy hiếp muốn biến mất nhân loại đế quốc Thánh Quang thế lực. Đổi lại những người khác, Miller có lẽ chỉ là tiếu tiếu sẽ không coi là thật. Thế nhưng là Thẩm Phi là ai? Nói không chừng gia hỏa này thật sự có biện pháp. Miller vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng cười nói, Thẩm trưởng lão cũng không nên hù dọa ta một cái lão nhân ra. Việc này giao cho ta. Miller trong lòng cũng là khó chịu. cái này sơ đại tổ sư lừa ta a. Đem tất cả nhà thờ thánh quang học đồ triệu tập đến cùng một chỗ. Miller liên tục cường điệu không cho phép tiết lộ. Ngay tại chúng học đồ liên tục gật đầu thời khắc, Miller pháp trượng đột nhiên tuôn ra một đoàn sáng chói thánh quang, xẹt qua trước mặt tất cả học đồ. Ngay sau đó Thẩm Phi liền thấy học đồ ánh mắt từ nghiêm túc hưng phấn biến thành ngốc trệ mờ mịt, tựa hồ còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Thẩm Phi giật mình, ký ức tiêu trừ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.